Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, cuồng ngạo Chu Thiên Khiếu. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1523, cuồng ngạo Chu Thiên Khiếu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Suy, sứ giả đại nhân không có nhiều lời, trực tiếp bàn tay run lên. Nhất thời chín đạo lôi phạt chi mang dắt đáng sợ lực đánh phía Viêm Đế. Chín đạo lôi phạt ánh sáng phảng phất đem hư không chín lộ phong kín. Viêm Đế hai tay đồng dạng rung động hạ. Đột nhiên, trong hư không, xuất hiện một đạo thái cực văn lộ. Song cực lực xoay tròn trong Viêm Đế trước người. Một âm một dương. Đáng sợ dương hỏa dĩ cập âm hỏa tại đồ án lưỡng đoạn điên cuồng thiêu đốt. Nở rộ chói mắt ánh sáng. Chín đạo lôi phạt ánh sáng hàng lâm trên đó. Đồ án nghiền nát. Sau đó Viêm Đế thân ảnh lại phiêu thối cây số nơi. Ánh mắt không ngừng chớp động. Người này không có thể như vậy bát hoang võ hoàng. Mà là thánh thành trung vị hoàng. Cùng bát hoang võ hoàng căn một cấp bậc. Cái này sứ giả nắm trong tay đại thế giới cùng tiểu thế giới thông đạo. Tu luyện lôi phạt tâm kinh trưởng lôi phạt lực. Hắn có hắn tự ngạo. Thế giới này trừ phi xuất hiện có thể trực tiếp phá vỡ hư không thượng vị hoàng. Bằng không cơ bản không có nhân có thể chiến thắng hắn. Như vậy mới có thể bảo đảm hắn uy nghiêm. Canh gác cha thân ảnh trở về. Giấu ở đấu lạp dưới trong con ngươi lộ ra một cái vẻ ngưng trọng. Hôm nay vô luận như thế nào là muốn đem sứ giả lấy xuống. Lần thất bại này, đối phương đem sẽ không cho bọn họ cơ hội lần thứ hai. Còn Đông Hoàng cũng muốn bắt Viêm Đế, ngươi đi tha chủ Đông Hoàng, đừng cho hắn có cơ hội bỏ chạy. Canh gác cha quay Viêm Đế đồn đãi nói rằng. Viêm Đế lặng yên không tiếng động thác bộ, hướng phía người chiến trường đi, dĩ nhiên bỏ qua sứ giả đại nhân, nhắm hướng Đông Hoàng qua. Một màn này có thể dùng áo bào trắng sứ giả lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc. Đôi mắt nhìn chằm chằm canh gác cha, sứ giả đại nhân, người xúc phạm quy củ. Canh gác cha thanh âm khàn khàn, trong đó còn mang theo vài phần hàn ý. Cái này phiến thiên địa, ta trưởng lôi phạt, ai có thể cho ta định tội? Sứ giả đại nhân lạnh lùng nói rằng, không tuân thủ thiên địa quy tắc, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt. Canh gác cha thanh âm hàn lãnh, lập tức chỉ thấy áo bào trắng sứ giả dắt mất đi lôi phạt hướng phía hắn đạp đến. Lâm Phong bị canh gác cha đưa đến chỗ rất xa. Vũ Hoàng, Lục Dục, Võ Hoàng bọn người ở bên cạnh họ. Những người này đôi mắt thiếu nhìn phương xa phiến chiến đấu nơi. Hôm nay, chỉ có chờ đãi chiến cuộc. Hạ vị Võ Hoàng đều không thể nhúng tay loại cấp bậc đó chiến đấu. Lúc này, xa xa hư không, lưỡng đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Coi như hư không bước chậm, phi thường tiêu sái. Hai người này càng ngày càng gần. Lâm Phong lại cảm thấy một cổ sát ý hàng lâm tại trên người mình. Con người của hắn nhìn chằm chằm đạp tới lưỡng đạo thân ảnh. Chu Thiên không bằng, dĩ cập đại ca của hắn. Bọn họ cánh cũng tới kiếm thành. Ngươi chính là Lâm Phong. Chu Thiên Khiếu ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phong. Trên người mơ hồ có kim chi kiên quyết. Vô cùng cường thịnh đáng sợ. Lâm Phong không để ý đến Chu Thiên Khiếu. Cái này chẳng lẽ không phải là biết rõ còn hỏi. Hắn đều đến nơi này. Không cần hỏi hắn. Là chính ngươi lăn ra đây. Hay là muốn ta tự mình động thủ. Chu Thiên Khiếu quát lạnh một tiếng. Lâm Phong vùng xung quanh lông mày vi thiêu. Nhìn Chu Thiên Khiếu. Lạnh nhạt nói. Ngươi là vi phế vật kia đến báo thù sao? Ngoặc kép. Nói là lúc. Lâm Phong mắt rơi vào Chu Thiên không bằng trên người, trong tròng mắt lộ vẻ cường liệt ý giễu cợt. Chu Thiên không bằng, xem ra vô năng hai chữ đã không đủ để hình dung ngươi có bao nhiêu này phí. Ngoặc kép, Chu Thiên không bằng thần sắc cứng ngắc, phảng phất bị Lâm Phong đang nói kích thích, trên người sát ý hơi có phập phồng. Chu Thiên Khiếu thấy đệ đệ mình tâm thần không tĩnh, nhất thời nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt càng phong. Cước bộ đột nhiên bước ra, hư không rung động, hoàng kim lực khắp bầu trời, kim sắc ánh sáng sai biến vòm trời. Thân là võ hoàng, dùng võ nói khi dễ hậu bối người. Buồn cười, Thiên Ma Hoàng cước bộ một bước, ma trưởng hướng phía Chu Thiên Khiếu phát ra. Đã thấy Chu Thiên Khiếu bước chân không có đổi động mảy may, vẫn như cũ thẳng đạp ra, trên người vạn trượng kim quang thả ra đáng sợ xuyên thấu lực, vô kiên bất tồi, đồng thời kim sắc trưởng ấn cuồng ầm ra, cùng Thiên Ma Hoàng tay trưởng đụng vào nhau. Thiên Ma Hoàng thân thể điên cuồng bạo thối, chỉ cảm thấy cánh tay một trận phiền phức, suýt nữa bị phế đầy. Trong con người lộ ra cực kỳ xấu xí thần sắc, đồng dạng là võ hoàng. Hắn dĩ nhiên một trưởng bị đánh bay, một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người, biết cái gì võ đạo. Chu Thiên Khiếu trường bào huy động, cước bộ lần thứ hai hướng phía trước, vô tận kim sắc lực áp bách tại đoàn người trên người. Trầm trọng như núi, thị mấy võ hoàng nếu như không gặp. Đi! Vũ Hoàng tuy rằng bị thương nặng, nhưng hắn như trước có thể điều động pháp tác lực, quát lạnh một tiếng, nhất thời đánh ra kỷ ngọn núi, hướng phía Chu Thiên Khiếu trấn áp đi. Chu Thiên Khiếu đôi mắt xem cũng không xem, giơ tay lên đó là một trường đánh ra, ngọn núi hóa thành bột phấn, là Chu Thiên Khiếu thân thể trực tiếp từ ngọn núi trong xuyên thấu đi ra. Kim quang như trước cường thịnh không gì sánh được. Hắn kim sắc bàn tay ấn vô kiên bất tồi. Lâm Phong chỉ cảm thấy nhất cổ cường thịnh trí cực áp bách lực hàng lâm đến trên người mình. Có thể dùng trong mắt của hắn cứng đờ. Chu Thiên Khiếu thực lực và Vũ Hoàng bọn họ nhất dạng là hạ vị hoàng cường giả, nhưng đồng dạng là một đạo công kích ở trong tay hắn phát ra lực lượng so với Thiên Ma Hoàng cường đại hơn. Thánh thành Trung Châu võ hoàng ngang nhau cảnh giới trong, phổ biến là muốn so cái này tiểu thế giới võ hoàng cường đại. Để cho ta tới dạy một chút ngươi cái gì gọi là võ đạo. Chu Thiên tiếng huýt gió âm cũng dường như công kích của hắn nhất dạng, tràn đầy xuyên thủng lực, lao thẳng tới Lâm Phong trên người. Huyễn, lục dục võ hoàng mị ảnh phiêu động, dẫm trận tại chỗ tại Chu Thiên Khiếu trước mặt, đôi mắt lộ ra khuynh thành mị tiếu, dường như muốn làm cho Chu Thiên không bằng rơi vào tay giặc. Trong trường hợp đó Chu Thiên không bằng màu vàng hai tay lù lù không có nửa điểm biến hóa. Hắn chi võ đạo tâm kiên như kim, há có thể bị ảo thuật mị ảnh dao động. Mau tránh ra, kim sắc bàn tay ấn rơi trong thiên địa. To lớn hoàng kim thánh lực rũ xuống, so với Chu Thiên không bằng hoàng kim thánh lực không biết cường đại nhiều ít. Lục dục võ hoàng sắc mặt xấu xí, Chu Thiên Khiếu võ đạo chi tâm dường như công kích nhất dạng không thể phá vỡ. Hắn huyễn lực lượng dĩ nhiên dao động không được đối phương. Loại này trình độ bền bỉ quả thật làm cho nhân cảm giác được đáng sợ. Chu Thiên Khiếu trưởng ấn đem lục dục võ hoàng cũng đánh lui ra. Vô kiên bất tồi lực lượng dĩ cập ý chí làm cho những cùng cảnh giới võ hoàng đều không ngăn cản được hắn đi tới bộ pháp. Chỉ thấy hắn màu vàng bàn tay nhất trừ. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy một cổ lao cố vô biên lực lượng trói buộc hắn, dường như tinh cương vậy. Đối mặt võ hoàng đối đại thế nắm trong tay như trước pháp tác lực song trọng công kích, hắn như trước không hề năng lực chống cự. Có thể đã hắn lĩnh ngộ thiên bội chi thế, không bị đối phương thế trói buộc thời gian mới có thể phản kháng. Hô, không gian nhấc lên một cổ cuồng mãnh sóng chiều, màu đen côn ảnh mang theo ngập trời lực, từ hai bên trái phải nhanh ầm đến. Chu Thiên Khiếu ánh mắt trở nên gian chuyển quá, bàn tay ở trên hư không trong liên tục rung động vài cái, Nhất thời từng đạo hoàng kim thánh khí pháp tắc biến thành trưởng ấn không ngừng đánh vào côn ảnh. Trên là Chu Thiên Khiếu thân thể cũng hơi lui về sau vài phần. Lập tức mấy võ hoàng đều đứng ở Lâm Phong trước mặt. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Thiên Khiếu. Thật là lớn chiến trận. Chu Thiên Khiếu nhìn lại chỗ một vị võ hoàng. Thanh âm kiên cường. Hoàng Kim Chi Mâu nhìn quét chư hoàng. Người thân là võ hoàng cường giả. Đối phó hậu sinh vãn bối. Cảm giác được hết sức tự hào sao? Ngoặc kép, không thể nói là tự hào không tự hào, chỉ là muốn giáo huấn một chút hắn mà thôi. Người này đối phó đệ ta thì là Chu Diệt hắn có cái gì không được. Chu Thiên Khiếu lạnh lùng mở miệng, lập tức thân thể lần thứ hai đè xuống, trên người hoàng kim thánh khí thả ra đến mức tận cùng. Khắp thiên địa đều bị kim hoàng sắc thánh quang bao phủ. Thuần túy thánh kim lực, vô kiên bất tồi, không chỗ nào không phá. Sát, Chu Thiên Khiếu thân thể treo ngược, từ vòm trời trên ép xuống, nhất thời xuất hiện hàng vạn hàng nghìn hoàng kim thánh ấn. Cuồng loạn hướng phía hạ không ầm qua, đại vượn hoàng đại diễn côn pháp vũ động, hư không xuất hiện một mảnh liên miên bất tuyệt côn ảnh. Dường như muốn che đậy thiên nhật. Nhưng này vô cùng vô tận hoàng kim thánh ấn như trước đánh giết côn ảnh trì độn. Rất nhiều thánh ấn xông phá phòng ngự. Chu Thiên Khiếu rít gào một tiếng, nhất thời trong miệng phun ra một ngụm hoàng kim thánh kiếm. Trong nháy mắt đột phá côn ảnh, hướng phía Lâm Phong ám sát đi. Giống, đại vượn hoàng thân thể mở rộng, hóa thành một con thật lớn cổ vượn, rít gào một tiếng. Côn ảnh mở rộng, từ hạ không hướng lên trời khung càn quét mà đến, sợ rằng lực lượng có thể dùng hư không văng tung tóe. Chu Thiên Khiếu cũng lộ ra một luồng kiêng kỵ ý, lập tức lần thứ hai hướng phía Lâm Phong phun ra một chữ. Thái, ngoặc kép, hư không chấn động, đáng sợ ba động phảng phất thẳng chiến vào rừng phong trong óc ở giữa. Chu Thiên Khiếu thân thể nhanh bay lên không. Cái này đại vượn hoàng thực lực không giống bình thường, rất lợi hại, không hổ là yêu vượn tộc loại. Hắn hôm nay sợ là giết không được Lâm Phong. Nhìn xông về hư không Chu Thiên Khiếu thân ảnh, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một luồng cường liệt lãnh mang. Người này đường hoàng ương ngạnh, nhưng thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Hay nhất không để cho ta thấy ngươi, nếu không ta không ngại đoạt tính mệnh của ngươi. Chu Thiên tiếng huýt gió âm kiên cường, nhìn quét hạ không võ hoàng dĩ cập Lâm Phong thân ảnh. Chỉ ngươi người thực lực của những người này, nói thế nào võ đạo, nếu là lạc đàn, ta tất Chu Diệt, ngoặc kép, nói xong nói thế, Chu Thiên Khiếu mang Chu Thiên không bằng thân ảnh gào thét ly khai. Rất nhanh liền biến mất, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.